Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1531, cái gì? Mộ Uyển Nhu cô ta điên rồi. Khóc chuyện audio.com. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Chi có chút chua xót, không biết phát tiết vào đâu. Tin tức này cũng kinh động đến Tống Ân Nhã. Khoảng thời gian trước, Tống Ân Nhã ra nước ngoài giải sầu. Về nước, ngay lập tức biết được tin tức này. Tống Ân Nhã luôn là mối quan tâm của làng thời trang. Hay phải đi xã giao với tầng lớp quý tộc. Do vậy, hàng hiệu trên người mình đang mặc, cô ta luôn luôn để ý tới. Cô ta cũng rất nôn nóng được hợp tác với công ty hàng hiệu đẳng cấp quốc tế như Louis Vuitton hay Chanel. Lúc lướt qua các trang báo mạng biết được tin tức này, cô ta có chút giật mình không thôi. Vân Thi Thi lại được ký hợp đồng với Louis Vuitton. Anh Mộ lại giúp cô ta. Chấm, bằng không, một người mới ra nghề. Làm gì có thể được hợp tác với công ty thời thượng như Louis Vuitton chứ? Mấy ngày nay, sau khi cô ta trở về nước, ngay lập tức phát hiện ra những thay đổi lớn trong nhà họ Mộ. Bên trong nhà họ Mộ dung chuyển không ngừng. Mộ Liên Tước bệnh chết, ông tư nhà họ Mộ. Một người quyền cao chức trọng trong nhà. Không chỉ có như vậy, Tống Ân Nhã cũng chú ý tới. Mộ Uyển Nhu giống như biến mất, không có chút tung tích gì về cô ta cả. Mộ Nhã Chiết cũng giải trừ hôn ước với Mộ Uyển Nhu. Tin tức này, khiến cho Tống Ân Nhã không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì một khi Mộ Nhã Chiết giải trừ hôn ước với Mộ Uyển Nhu, chẳng phải đồng nghĩa rằng, cô ta có cơ hội sao? Nhưng mà buồn bởi vì mặc dù anh Mộ có giải trừ hôn ước với Mộ Uyển Nhu thì sẽ ra sao chứ? Chướng ngại vật Vân Thi Thi vẫn chưa có cách để giải quyết đây. Vừa nghĩ tới Vân Thi Thi, Tống Ân Nhã thật cảm thấy bản thân căm ghét người phụ nữ này đến tận xương tủy rồi. Anh Mộ sao chơi cô gái này vẫn chưa chán. Cô ta cho rằng, anh Mộ kiểu gì cũng chơi Vân Thi Thi đến phát ngán sớm mà thôi. Nhưng mà cô ta mới vừa về nước, lại nhìn thấy tin tức của Vân Thi Thi, Tống Ân Nhã cực kỳ căm ghét, cô ta vẫn nhớ tới ngày đó, vì xem trọng sắc mặt của anh Mộ mà cô ta tới tận cửa xin lỗi Vân Thi Thi. Sắc mặt con tiện nhân kia cực kỳ đắc ý, Tống Ân Nhã lại cảm thấy buồn nôn như nuốt phải một con ruồi sống. Ở trong mắt cô ta, Vân Thi Thi chỉ là một tiện dân thân phận thấp hèn. Mà cô ta, là một đại tiểu thư cao cao tại thượng quý tộc kiêu sa. Lại còn muốn cô ta hạ mình, cúi đầu xin lỗi một con tiện dân như vậy cơ chứ. Nhưng mà, vì sắc mặt của anh Mộ, cô ta phải nhẫn nhịn. Nhưng mà vấn đề là, con tiện dân này, cô ta đã xin lỗi thì thôi. Lại vẫn lên tiếng trách móc cô ta xin lỗi không có thành ý. Tống Ân Nhã tức giận đến mức hận không thể xé nát cô. Một cô chủ nhà giàu cao cao tại thượng như cô ta, thiên kim thị trưởng như cô ta, khom lưng xuống xin lỗi cô, đã là một ân huệ lớn lao rồi. Cô đã không cảm kích thì thôi, lại còn nói những lời nhục nhã cô ta. Chấm, nhưng mà con tiện dân này lại ỷ có anh Mộ làm chỗ dựa. Thương yêu trong chốc lát, nên cũng không thể bắt cô làm gì được. Đây mới là điểm mà Tống Ân Nhã nén giận nhất. Quả thực là không thể nhẫn nhịn quá mà. Tống Ân Nhã không thể bắt cô làm gì được cả. Đành ra nước ngoài giải sầu. Trở về thì biết được, anh Mộ đã giải trừ hôn ước với Mộ Uyển Nhu. Nhưng mà nghe được tin này không bao lâu, Tống Vân Tích lại mang về một tin tức khiến người người khiếp sợ. Ân Nhã, em biết gì không? Mộ Uyển Nhu cô ta bị điên rồi. Thời điểm Tống Ân Nhã biết được cái tin tức kinh người này từ miệng Tống Vân Tích, trợn mắt ngoác mồm, một chốc lại tim đập loạn, có chút không tiêu hóa được thể loại tin tức này. Cái gì, Mộ Uyển Nhu cô ta điên rồi? Tống Vân Tích treo áo khoác lên móc áo, nói, thế nào, nhìn vẻ mặt của em kìa, không tin à, cách chương.